Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trẻ tuổi cười cười nói, dần dần anh phát hiện công việc và sự nghiệp không thể nào làm cho anh có cảm giác thỏa mãn và thành tựu trọn vẹn. Anh không muốn tự nhận với bản thân. Lạc Đình Đình rời đi làm cho anh hoảng hốt. Đừng nói những lời này với tôi. Lạc Đình Đình che lộ tai. Đợi Phượng Bách dịu dàng kéo tay cô xuống. Được, anh không nói. Em nói ra hết toàn bộ những uất ức và đau buồn trong 10 năm gả cho anh. Lạc Đình Đình đưa lưng về phía anh, lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói hay không nói? Anh để cho cô nói, cô thế sao lại không nói đây? Coi như là phát tiết hết tất cả bất mãn và đau lòng ra. Vì thế Lạc Đình Đình nói, vừa nói thì không dừng lại. Cô nói thật nhiều, bao gồm khi cô mang thai, anh chưa từng cùng cô đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Thậm chí khi cô sinh Tiểu Húc anh cũng không tới. Bao gồm chuyện cô yêu cầu anh đi tham gia lễ nhập học lần đầu tiên của Tiểu Húc, ngại lại đi công tác ở nước ngoài. Bao gồm chuyện thư ký của anh hết lần này đến lần khác nghe điện thoại của anh, không cho cô nói chuyện trực tiếp với anh. Cô cực kỳ đau lòng và hận. Ngôi nhà lớn như vậy cũng chỉ có giường trong phòng ngủ và thư phòng là anh yêu nhất. Nói khó nghe một chút, tôi và Tiểu Húc căn bản chỉ là vật trang trí trong nhà. Tôi đã nản lòng khoái chí ở lại đó chỉ bằng chuyển sang ngoài tự lực cánh sinh. Tôi thích ở căn nhà nhỏ ấm áp này còn hơn ngồi nhà mấy trăm triệu kia mà lạnh lẽo. Hồi tưởng qua đi, cô không thể kiềm chế khóc nức nở. Đồng Phương Bách chỉ có thể im lặng ôm chặt cô. Qua 10 năm tôi mới phát hiện tôi thật ngốc, cũng chỉ vì năm đó vừa thấy đã yêu anh. Cô thương anh mới có thể gả cho anh, nhưng tình yêu dành cho anh sau 10 năm đã bị trà sạch bóng, hiện tại không còn chút gì nữa. Đình Đình, xin lỗi em. Em bằng lòng yêu anh một lần nữa được không? Là Đình Đình lắc đầu mãnh liệt. Đồng Phương Bách lại siết chặt cánh tay lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Không, đừng vội vàng chờ lấy anh. Lại cho anh một cơ hội nữa. Nếu em thấy anh vẫn làm em thất vọng, vậy anh sẽ cút thật xa. Từ nay sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của em nữa. Đình Đình vẫn muốn lắc đầu. Cầu xin em, coi như vì Tiểu Húc. Anh biết thỉnh cầu này rất ích kỷ, nhưng anh cầu xin em. Kiều ngạo người Đồng Phương Bách mà lại mở miệng cầu xin cô. Là Đình Đình chần chừ. Cô có nên đồng ý hay không? Đồng ý cho anh trở lại trong sinh mạng của cô. Cô không quả quyết lắc đầu, cô vậy mà lại chần chừ. Mà ý nghĩa của sự chần chừ chính là cô thật sự muốn chấp nhận thỉnh cầu của anh. Tim cô hơi bị lay động. Sau đó khi Lạc Đình Đình còn chưa làm rõ suy nghĩ của mình, Đồng Phương Bách đã cường thế đi vào cuộc sống mới của cô. 3 ngày 2 bữa anh sẽ chạy tới nhà cô. Có đôi khi cô vừa tan việc ở tiệm cà phê thì đã thấy anh đứng chờ ở cửa. Bọn họ đã đến trường học đón Tiểu Húc tan học. Lạc Đình Đình mặc kệ nhưng cũng không tận lực đuổi anh. Anh cởi thân phận tổng giám đốc, cố gắng hòa hợp với cuộc sống bình dân của cô và Tiểu Húc. Cố gắng của anh cô đều nhìn thấy. Dù sao không phải là người giàu có tôn quý nào cũng có thể tùy tiện để cho cô và Tiểu Húc sai khiến. Anh giống như một ô xin vậy. Anh sẽ lái xe đưa bọn họ đi mua sắm, phụ trách để xe đồ và trả tiền. Ngẫu nhiên anh còn có thể trốn việc của bọn họ đến công viên gần đó ăn cơm dã ngoại, chơi đá banh với Tiểu Húc. Đó là hình ảnh cô chưa bao giờ tưởng tượng qua. Một nhà 3 người bọn họ quây quần bên bàn cơm trong một căn nhà nhỏ. Cô xuống bếp mà anh cũng muốn xuống bếp giúp. Dù cô khuấy vỏ trứng và đảo chung một chỗ, dù cô cắt sao thành nhiều đoạn nhỏ xíu, dù cô cầm hộp muối thành hộp đường, canh gà cô tỉ mỉ chuẩn bị thiếu chút bị hủy. Cuối cùng cô đành phải đuổi theo anh ra khỏi phòng bếp, lấy sang chảo chỉ vào anh và nói: anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, nhờ phòng bếp anh chỉ có thể ngay lệnh em. Buổi sáng kiêu ngạo của cô chọc cho anh cười ha ha. Anh chưa từng thấy vợ anh như vậy. Anh nghi ngờ tại sao lúc trước chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất người vợ đẹp, con trai đáng yêu, gia đình hạnh phúc. Ăn tối xong anh sẽ tiếp tục ở lại tạm chung với Tiểu Húc, xem tivi với Lạc Đình Đình, làm chút chuyện nhà, hoàn toàn vứt công việc sang một bên. Sau khi Tiểu Húc ngủ là thời gian tốt đẹp và yêu thích của anh. Lúc đầu Lạc Đình Đình vẫn có chút kháng cự, anh ở lại qua đêm. Ngay sau đó của tiếng kháng cự dần dần ít dần, tiếng rên rỉ ngày càng lớn. Ha ha, không phải nói bọn họ ở trên giường càng ngày càng hoàn mỹ. Ôm lấy vợ chìm vào giấc ngủ, Đồng Phương Bách không khỏi cảm tạ ông trời đã cho anh cơ hội nhận ra. Phòng họp của tổng công ty Đồng Phương Kim Khống. Theo thông lệ, các cuộc họp với chủ quản đều do Đồng Phương Bách tự mình chủ trì. Hàng tháng vào ngày này, dù các chủ quản có công việc bận hay quan trọng đến mức nào cũng không thể vắng mặt. Đồng Phương Bách là một ông chủ nghiêm cẩn, anh có rất hào phóng với nhân viên. Tiền lương, tiền hoa hồng, tiền bồi dưỡng tuyệt đối không ít. Nhiều cầu của anh đối với bọn họ cũng khắc nghiệt hơn những công ty khác rất nhiều. Vào ngày này các chủ quản đều rất căng thẳng, người người buộc chặt giống như bánh mì lên men quá độ. Khi họp mọi người đều thật nghiêm túc, dựa theo quy định, di động hoặc thứ gì đó có thể phát ra âm thanh đều phải tắt để tránh quấy rầy đến cuộc họp. Quy định này cho tới giờ không ai dám vi phạm, nhưng hôm nay giai điệu khiến người ta cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net